Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2017, mất đi ánh sáng nữ hài, 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Arrow Tia Eater C Eater H. Tiêu Liên ở hậu phương điều tiết trong chốc lát, có các đội hữu an ủi, tâm tình bình phục rất nhiều, mặc dù trong lòng vẫn là rất không thoải mái, nhưng lúc này, nàng cũng biết nặng nhẹ. Hôm nay là nàng cùng Giang Ngôn Đông phối hợp bài tú, tuyệt đối không thể bởi vì việc này ảnh hưởng tranh tài, đợi nàng một lần nữa đi trở về vị trí, vô ý thức hướng khán đài vị nhìn lại, Đường Quả ngồi vị trí, 10 phần dễ thấy, là tốt nhất quan sát vị trí. Nàng liếc mắt liền thấy, dù cho biết Đường Quả không thể thấy được nàng, nàng sắc mặt cũng có mấy phần không được tự nhiên, thân thể cứng ngắc trở lại chỗ ngồi, nàng vẫn là không nhịn được nhìn khán đài vị, phát hiện có không ít người xem, ngay tại hướng nàng vị trí xem ra. Một bên cầm điện thoại, một bên châu đầu ghé tai. Rõ ràng nghe không được những người này ở đây nhỏ giọng thầm thì cái gì. Nàng vô ý thức liền nhớ lại, phía trước Tư Tâm bên trong nhận đến những cái kia văn tự. Lập tức, tâm tình hỏng bét đến ngọn nguồn. Rõ ràng Giang Ngôn Đông đã cùng Đường Quả giải trừ hôn ước. Những cái kia không rõ ràng sự tình dân mạng, vì cái gì luôn yêu thích nắm lấy nàng đến mắng. Càng nghĩ Tiêu Liên trong lòng càng biệt khuất, đầu óc cũng có chút rối bời. Nhất là khán đài vị bên trên những người kia, một bên nhìn nàng, một bên châu đầu ghé tai nghị luận, hơn phân nửa là đang nói nàng không phải, không thể không nói. Tiêu Liên cùng Giang Giang phối hợp, cũng khá, mặc dù nhân phẩm không thế nào, kỹ thuật tạm được, đúng vậy a, có nàng phối hợp, hôm nay Giang Giang toàn bộ hành trình không có chết một lần, nhờ có nàng bảo hộ. Nhân phẩm cái gì, tại điện cạnh lên chúng ta liền không nghị luận, hy vọng năm nay quốc tế thi đấu bên trên. Có nàng phối hợp, Giang Giang có khả năng đến một tràng đại đồ sát thịnh yến. Tiêu Liên coi là những người này ở đây nghị luận. Nàng cùng Giang Môn Đông xào CP, nói nàng không biết xấu hổ sự tình. Trên thực tế, tại hiện trường người xem, càng chú ý là hiện nay trò chơi tranh tài. Còn mặt khác bát quái, bọn hắn cũng không có nóng lòng như vậy. Khả năng chờ tranh tài kết thúc, bọn hắn mới có thể vào Internet dậy sóng chuyện này. Coi như Tiêu Liên truyền tới nhân phẩm không ra thế nào. Tại điện cạnh cái vòng này, kỹ thuật thực lực fan hâm mộ cũng là một nắm lớn. Chỉ nhìn thực lực ngươi, không nhìn ngươi là cái gì người. Người ta căn bản không quan tâm những này, không cần biết ngươi là cái gì người. Nhưng mà, bởi vì những này châu đầu ghé tai động tác, để lúc đầu nhìn PM những cái kia chửi rủa ngôn luận Tiêu Liên, nhận rất lớn ảnh hưởng, phía trước điều tiết cũng uổng phí. Lư Hồng gặp nàng trạng thái không thích hợp, lại tới cùng nàng nói chuyện một hồi. Tiêu Liên sợ thật ảnh hưởng phát huy, dùng sức lắng lại một chút, để tâm tình khôi phục chút, trận thứ hai tranh tài, bắt đầu. Từ vừa mới bắt đầu phối hợp, tất cả mọi người phát hiện, Tiêu Liên phối hợp, cũng không có trước một chàng như vậy tốt, nếu không phải Giang Môn Đông phản ứng nhanh, nhiều lần đều kém chút bị quân địch cho vồ chết. Tiêu Liên trong lúc này, sai lầm 3 lần, một lần là không có kịp thời bắp thuẫn, khiến cho Giang Môn Đông chỉ có thể cùng địch quân một cái chuyển vận vì. Trao đổi một cái mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Tiêu Liên phản ứng kịp thời, trước cản một cái tổn thương, lại cho Giang Môn Đông bắp thuẫn, như vậy tại lần kia song phương trong giao chiến, Giang Môn Đông có thể thuận lợi đào tẩu. Lần thứ hai sai lầm là, Tiêu Liên không có kịp thời cho ra tầm mắt, khiến cho Giang Môn Đông bị địa phương giã phụ bên trong Tam Liên, cho vồ chết. Lần thứ ba là, Tiêu Liên không có kịp thời cho đại chiêu. Choáng ở đối phương hai cái chuyển vận vị, nguyên bản ngay tại đánh chúa tể Giang Môn Đông, vốn là chỉ có 1/4 máu, kết quả cái kia hai cái chuyển vận vị thừa cơ tới giết chết Giang Môn Đông còn đoạt long. Cách chương.